1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, ca. Lý Hòa hát thâm tình mà dụng tâm, chính là muốn có dù cho âm bị hư hao chó cũng phải dũng cảm tiến tới không chút nào vung người khác. Ánh mắt, kiên trì toàn lực đi hát lực lượng, tốt ca, êm tai. Hiểu chút thanh nhạc người bắt đầu ở dưới đài đáng tiếc. Như thế một bài tốt ca thế mà bị hát phá âm. Bằng không sẽ càng thêm êm tai đâu. Bởi vậy rất nhiều người kìm lòng không được theo ở phía sau hát. Tin tưởng làm sao hát đều so Lý Hòa êm tai. Thế nhưng là chủ ca điệu liền rất quái lạ. Điệp khúc còn dễ dàng phá âm. Độ khó hệ số rất cao a. Rất nhiều người hừ đều đi theo hừ không nổi. Thật sự là không tốt hát. Bà mẹ người chứ gấu à. Bất kể thế nào hát đều phá âm. Bọn hắn cũng tuyệt đối hát không đến Lý Hòa tài nghệ này. Tiếp tục chạy mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo sinh mệnh lấp lánh không được kiên trì tới cùng có. Thể nào nhìn thấy cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình thiêu đốt vì trong lòng mỹ hảo không? Thỏa hiệp thẳng đến ra đi. Lý Hòa giả giọng rất hư. Không cần lại hát không đi lên. Dùng lại giống không ra. Hắn là liền muốn khóc mới hát xong. Trùng điệp thở hát ra. Mở hai mắt ra. Nhìn xem mắt tước im ắng dưới đài. Đậu phộng. Mọi người cái này nhìn hắn chính là ánh mắt gì? Ghét bỏ lão tử phá âm rồi. Không thể nhìn như vậy lấy lão tử a. Không thể trang bức không thành bị ghét bỏ đi. Chính là Gaga bản thân đến hát cũng là tai nạn xe cộ hiện trường. Lão tử hát đã là không tệ. Hắn cầm microphone trọn vẹn sửng sốt mấy giây. Đột nhiên dưới đài bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kích động lệ nóng doanh trong. Bài hát này hát ra trong lòng bọn họ nghĩ hát. Cùng nó kéo dài hơi tàn. Không bằng tận tình thiêu đốt đây là loại tâm linh hò hét. Để người toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ý chí chiến đấu sục sôi. Nhân sinh cần chính là loại lực lượng này. Dũng không lùi bước. Vĩnh viễn không nói bại. Thuyết minh tín niệm. Lại đến một bài. Lại đến một bài. Cái này tiết tấu căn bản không dừng được. Lý Hòa phát hiện thanh âm này có chút nhao nhao lỗ tai. Giống như bốn phương tám hướng đều là. Hắn nhìn kỹ một chút. Không biết lúc nào. Trong phòng học lúc nào lại thêm thật nhiều người. Mà phòng học trong lối đi nhỏ đã sớm đứng không xuống người. Thậm chí cửa phòng học đã sớm vây quanh một vòng người. Lít nhà lít nhít không biết có bao nhiêu lão sư cùng học sinh. Hắn cảm giác cái này hơi cường điệu quá. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Hắn biết đây là không tránh khỏi. Hắn giọng nói, thật là cuối cùng một bài. Có được hay không? Ngoặc kép, lại đến một bài, lại đến một bài. Tất cả mọi người là chăm miệng một lời trả lời rất thẳng thắn. Không ai trả lời vấn đề của hắn. Lý Hòa bất đắc dĩ. Lại một lần nữa vỗ vỗ microphone. Thật cuối cùng một bài. Cảm ơn mọi người. Ta biết lập tức có không ít đồng học liền muốn xuất ngoại. Ta đem bài hát này đưa cho những cái kia sẽ phải xuất ngoại thâm tạo đồng học. Tay nắm tay không phân người ta. Ngẩng đầu đi về phía trước. Để thế giới biết chúng ta đều là người Trung Quốc. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Trong lòng của hắn mặc niệm Lưu Thiên Vương xin lỗi rồi. 5000 năm gió nha mưa a giấu bao nhiêu mộng màu vàng mặt đen sắc mắt không thay đổi là dáng. Tươi cười 8000 dặm sông núi non sông đồng dạng nước mắt đồng dạng đau nhức đã từng cực khổ. Chúng ta lưu tại trong lòng đồng dạng máu đồng dạng loại tương lai còn có mộng chúng ta cùng một. Chỗ khai thác tay nắm tay không phân người ta ngẩng đầu đi về phía trước để thế giới biết chúng ta. Đều là người Trung Quốc. Một khúc kết thúc, toàn trường đều sôi trào, giống như hắn thành minh tinh đồng dạng. Lý Hòa tranh thủ thời gian xuống đài, không quản học sinh cái gì lại đến một bài yêu cầu. Hắn cũng không muốn làm cái gì văn nghệ vương, Mọi người thấy Lý Hòa không chịu lại hát, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chỉ có Cơ Linh đồng học đã sớm đem ca từ cùng bàn bạc nhớ kỹ, lẫn nhau sao chép. Có học sinh truy hỏi cuối cùng hai bài ca danh tự. Lý Hòa tiện tay tại giấy lên viết xuống ca khúc danh tự. Truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Người Trung Quốc, có một cái học sinh hỏi. Lý lão sư, cái này hai bài ca chúng ta chưa từng có nghe qua. Là ngươi bản gốc sao? Ngoặc kép, Lý Hòa đành phải mặt dạn mày dày nói là bản gốc. Sau đó lại phải ý nghe mọi người lấy lòng cùng ca ngợi. Trận này Tết Nguyên đán tiệc tối bị Lý Hòa làm hư. Rất nhiều sớm định ra muốn lên đài biểu diễn học sinh đều không vui lòng đi lên. Bởi vì bất kể thế nào đi lên hát đều không thể siêu việt Lý Hòa. Chỉ có thể lấy tan cuộc mà kết thúc. Trở lại văn phòng thời điểm, Trần Vân cười nói, nghĩ không ra ngươi còn có loại này năng lực. Nghiệp dư yêu thích mà thôi, khó chờ nơi thanh nhã. Lý Hòa khiêm tốn khoát khoát tay, chưa mấy ngày bài hát này ảnh hưởng liền ra. Luôn luôn học sinh cùng lão sư đuổi theo hắn hỏi làm sao hát truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Thật thật là khó hát, à. Lý Hòa cũng chưa tốt đề nghị, chỉ nói là uống trước một cân rượu đế. Nếu như không ngủ, khàn cả giọng hô, liền có thể hát tốt. Thậm chí có trường học nghệ thuật hệ thanh nhạc chuyên nghiệp lão sư đều tìm đến hắn. Người như thế ngậm, chúng ta những này dựa vào chuyên nghiệp ăn cơm làm sao hỗn. Đây là tràn đầy oán niệm a. Một cái thanh nhạc nữ lão sư trực tiếp tìm tới hắn. Bài hát này thật là ngươi mình sáng tác. Ngoặc kép, đúng vậy a. Lý Hòa đối xinh đẹp nữ hài tử, bình thường càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Vậy ta có thể hát sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, có thể a, ta nói là chỉ có thể ta một người hát, trao quyền cho ta một người hát. Nữ lão sư nói ra lời này rất là vênh váo tự đắc. Ta hát tốt, về sau ngươi cũng có thể đi theo nổi danh. Lý Hòa nói, cái này chỉ sợ không được, ai thích ai hát là được rồi, làm gì một người hát? Nữ lão sư lòng tin tràn đầy nói, ta mua ngươi hai bài ca, 200 khối, ngươi còn có thể làm ta soạn người. Thật không được, vì cái gì không được? Ngoặc kép, nữ lão sư rất tức giận nói, chính là không được, Lý Hòa nói xong cũng đi. Vẫn là câu nói kia, không phải cha ngươi, liền không quen lấy ngươi, công chúa bệnh vẫn là nam nhân quen ra. Tại lầu ký túc xá bên trong, Mục Nham bọn hắn nhìn hắn ánh mắt cũng là lạ. Lý Hòa nói, trên mặt ta không tốn a, nhìn như vậy ta làm gì? Ngoặc kép, Lưu Ất Bác nói, nghĩ không ra ngươi có làm ca sĩ bản sự, không đi nghệ thuật hệ đáng tiếc. Đồng cảm, Mục Nham cũng đi theo trêu ghẹo nói, ít trêu ghẹo ta, Lý Hòa nhưng không tin bọn hắn là thật khen. Đột nhiên lại hỏi Lưu Ất Bác, ngươi lão cha vợ làm xong, dựa theo ngươi biện pháp, mặt mũi là cho đủ, hắn có thể không đồng ý sao? Ngoặc kép, Lưu Ất Bác nói xong lại là thở dài một hơi, giải quyết lão trượng nhân đương nhiên cao hứng, thế nhưng là vì hống lão trượng nhân không ít dùng tiền a. Hắn nhưng là nghe Lý Hòa lời nói, đính hôn ngày đó thuê mười mấy xe taxi. Thậm chí tại công viên cùng quảng trường cung cấp du khách bày đập ô tô đều thuê lên. Lão trượng nhân gia tả lĩnh phải bỏ bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy qua tràng diện này a. Hung hăng tán dương, lão trượng nhân mặt mũi tự nhiên đắc chí. Có thể túi của hắn lại là hết rồi. Mà Lý Hòa thành hắn đại chủ nợ. Hôn lễ tiệm cơm chọn tốt rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục hỏi. Lưu Ất Bác nói, ta bỏ tiền, nhà bọn hắn tuyển tiệm cơm, dù sao bọn hắn phương kia thân thích nhiều, ta bên này chỉ có mấy cái đồng sự. Mục Nham hỏi, cha mẹ ngươi không tới? Ngoặc kép, Lưu Ất Bác nói, cuối năm mang Giang Yến về nhà, quê quán tại một lần nữa bầy. Ai, trời rất lạnh, Lý Hòa thật sự là uống no gió Tây Bắc. mãnh liệt gió bấc phần phật mà vang lên. Nam, cấp 6 gió lớn để đại thụ dùng sức bãi động vòng eo. Đầu đầu cũng có đấy đấy soạt mà vang lên. Nghĩ đến rốt cục nghỉ, nghỉ thật tốt, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.